Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, Hội chứng Stockholm 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hạ Hiểu Mạn một mực ở trong điện thoại khóc. Khóc đến Ninh Thư quả thực chịu. Không được, hỏi, Hiểu Mạn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Văn Lãng Ca, Văn Lãng Ca. Hạ Hiểu Mạn chính là một mực khóc. Hô hào Ninh, Thư danh tự chính là không nói lời nào. Cuối cùng Hạ Hiểu Mạn cảm xúc tựa hồ chấn định một chút. Cùng Ninh Thư hẹn một cái quán cà phê gặp mặt. Nhà liền ở tại đối diện. Còn muốn hẹn tại trong quán cà phê gặp mặt. Sau đó, vốn muốn nói không đi. Nhưng là Hạ Hiểu Mạn một mực khóc không ngừng. Cúp điện, thoại lại đánh tới. Ninh Thư chỉ có thể từ trên giường đứng lên. Mặc quần áo vừa chuẩn bị đi. Từ, mẹ chính đang nấu cơm, nhìn Ninh Thư lại muốn ra cửa, lúc này mới nghỉ ngơi. Không bao lâu, tại sao lại muốn ra cửa rồi? Ninh Thư trong tay âu phục áo khoác, tại cửa trước địa phương đổi giày. Nói, ra, có chút việc phải xử lý. Người cũng đừng quá liều mạng, chú ý thân thể, nhiều bồi bồi Hiểu Mạn. Gần, nhất làm sao đều không nhìn thấy Hiểu Mạn. Chớ vì công việc xem nhẹ Hiểu Mạn. Cái nha đầu kia, Hiểu Mạn nha đầu kia không phải loại kia hư vinh hài tử. Từ, mẹ nói, từ mẹ cho là mình nhi tử liều mạng như vậy cũng là vì cửa đối diện Hiểu Mạn. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, không nói gì, liền đi ra ngoài, đi tới quán cà phê. Ninh Thư liếc mắt liền thấy đang ngồi gần cửa sổ Hạ Hiểu Mạn. Hạ Hiểu Mạn mặc trên người áo dài tay che đến nghiêm nghiêm thật thật. Tóc dài xõa xuống. Ninh Thư đi qua kéo ra cái ghế ngồi tại Hạ Hiểu Mạn đối diện. Nhìn xem Hạ Hiểu Mạn, con mắt của nàng hơi đỏ lên. Hạ Hiểu Mạn tướng mạo thanh thuần. Hạ Hiểu Mạn chính là một cái được bảo hộ rất khá cô gái ngoan ngoãn. Khó trách sẽ để cho Sở Tiêu Nhiên coi trọng. Cùng bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện không giống a. Nhưng là hiện tại một bộ khổ đại cừu thâm ngược văn nữ chính bộ dáng. Cũng không biết Sở Tiêu Nhiên làm sao hạ được miệng. Giống như mỗi lần 333. Thời điểm, cơ bản đều là nửa ép buộc. Văn Lãng Ca, Hạ Hiểu Mạn nhìn xem Ninh Thư. Nước mắt 333 liền xuống. Đến, một đôi mắt đỏ bừng một chút. Ninh Thư từ trên bàn rút tờ giấy đưa cho Hạ Hiểu Mạn, nói ra, đừng khóc. Đến lau lau nước mắt. Hạ Hiểu Mạn tiếp nhận giấy xoa xoa nước mắt. Một bộ tâm chết như cho dáng vẻ. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt phi thường áy náy cùng bất an. Trong mắt đều là mê. Võng cùng thống khổ. Còn có một tia thống hận. Ninh Thư uống một ngụm cà phê. Cuối cùng là đầu óc thanh tỉnh một điểm. Nhìn, thấy Hạ Hiểu Mạn vặn vẹo khuôn mặt. Lập tức trong lòng thở dài một hơi. Nói, ra. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hạ Hiểu Mạn nhìn xem Ninh Thư, che miệng rơi lệ, nghẹn ngào hướng Ninh Thư nói, Văn Lãng Ca, Văn Lãng Ca. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, khóc cái gì a? Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm, thanh tâm chú. Hạ Hiểu Mạn hiện tại liền cảm thấy mình thụ rất lớn thống khổ. Thật thống khổ, thật thống khổ. Hiểu Mạn, ta thức suốt hai đêm, rất mệt mỏi, đừng khóc, có chuyện gì ngươi nói. Ninh Thư lại uống một ngụm cà phê. Hạ Hiểu Mạn lập tức ngừng khóc khóc, lo lắng hướng Ninh Thư nói ra, Văn Lãng Ca, người muốn chú ý thân thể của mình, không muốn liều mạng như vậy thức đêm. Ninh Thư ừ một tiếng, một ly cà phê đã bị nàng uống xong, lại kêu một ly cà phê. Ninh Thư hiện tại cũng chỉ muốn ngủ. Hạ Hiểu Mạn thần sắc tái nhợt, thần sắc dãy giụa mà thống khổ. Văn Lãng Ca, chúng ta chia tay đi. Vì cái gì? Ninh Thư để cà phê xuống nhìn xem Hạ Hiểu Mạn. Chúng ta là lập tức sẽ kết hôn người. Hiện tại ta không xứng với ngươi. Văn Lãng Ca, ta có lỗi với ngươi. Hạ Hiểu Mạn nản lòng thoái chí. Ninh Thư nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn cổ áo địa phương mang theo pha tạp vết tích, dấu hôn có chút tím xanh, liền có thể nhìn ra được Sở Tiêu Nhiên có bao nhiêu ra sức. Tốt tại không có khoa trương đến làm cho Hạ Hiểu Mạn xuống không được giường. Tại Tư Văn Lãng vì hai người tiền đồ một ngày một đêm phấn đấu. Vì Hạ Hiểu Mạn, gả cho mình sau có thể qua an nhàn sinh hoạt, trải qua hạnh phúc từ phu nhân, sinh hoạt. Vì hắn cùng Hạ Hiểu Mạn tương lai cố gắng, Hạ Hiểu Mạn đã nằm tại một nam nhân khác dưới thân. Thậm chí ra chuyện như vậy, Hạ Hiểu Mạn đều không có cùng Từ Văn Lãng thương lượng, liền mang gánh chịu hết thảy bi tráng tâm tình lấy thân tự sói. Còn cảm thấy hy sinh mình thành toàn mọi người, quả thực say. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiểu Mạn, ta còn có một vụ án phải bận rộn. Chia tay sự tình ngươi là nghiêm túc? Ninh Thư giơ cổ tay lên nhìn một chút. Hạ Hiểu Mạn hít một hơi thật sâu. Văn Lãng ca, đừng lại hỏi ta xảy ra chuyện gì, ta không muốn nói. Dạng này ta, chính ta đều chán ghét mình. Văn Lãng ca, ngươi sẽ gặp phải một cô gái tốt. Ninh Thư gật đầu. Nếu như đây là tâm nguyện của ngươi, ta đáp ứng ngươi. Hạ Hiểu Mạn lệ rơi đầy mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Ninh Thư. Văn Lãng ca, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Ninh Thư ừ một tiếng, nói đến cũng châm chọc. Hạ Hiểu Mạn mỗi lần bị thương tổn, đều sẽ tìm Từ Văn Lãng thút thít, đem Từ Văn Lãng gấp đến độ một trái tim đều tại trong chảo dầu. Dày vò, liều mạng cũng muốn đem Hạ Hiểu Mạn từ Sở Tiêu Nhiên trong tay cứu ra. Nhưng là Hạ Hiểu Mạn liền sẽ ngăn lại Từ Văn Lãng. Nói Sở Tiêu Nhiên thế lực quá lớn, đấu không lại hắn. Không biết có phải hay không là bởi vì dạng này nguyên nhân thỏa hiệp, còn là bởi vì Hạ Hiểu Mạn trong lòng bỏ không được rời đi Sở Tiêu Nhiên. Hạ Hiểu Mạn chính là Stockholm chứng, đối thương tổn tới mình người sinh ra tình cảm, không nghĩ đối mặt vấn đề, trốn tránh, lãng quên, thống khổ tổn thương qua sự vật của mình, cuối cùng còn có thể hạnh phúc cùng một chỗ, chính là một cái run em mờ. Tình yêu là hai tình lưu luyến, mỹ hảo mà mông lung đồ vật. Nếu như vậy là tình yêu, Ninh Thư chỉ có thể nói, loại này vặn vẹo tình yêu nhìn xem đều không mỹ hảo, không có chút nào khiến người hướng tới. Từ Văn Lãng tôn trọng Hạ Hiểu Mạn, thân mật nhất cử động vẻn vẹn hôn. Nhiều năm như vậy đều không có làm ra vượt rào sự tình. Bảo vệ nhiều năm như vậy, người một lần liền bị sói tha đi. Sát thân mối thù, đoạt yêu mối hận. Từ Văn Lãng trong lòng đối Sở Tiêu Nhiên hận ý nồng hậu dày đặc. Còn có đối Hạ Hiểu Mạn tức giận cùng chán ghét. Tức giận Hạ Hiểu Mạn không tự ái, lại nhiều lấy cớ đều che giấu không được Hạ Hiểu Mạn thực chất bên trong ngu xuẩn cùng lỗ mãng. Rõ ràng sự tình có rất nhiều biện pháp giải quyết, nàng lựa chọn phương pháp ngu xuẩn nhất. Càng làm cho Từ Văn Lãng chán ghét chính là Hạ Hiểu Mạn yêu Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên dạng này đối nàng, lãng phí nàng. Nàng thích Sở Tiêu Nhiên, cuối cùng còn nói cái gì ta một mực đem ngươi làm anh. Cùng Từ Văn Lãng cùng một chỗ thời điểm, trong lòng rất bình tĩnh. Không có cùng Sở Tiêu Nhiên cùng một chỗ cảm giác, không có loại kia cảm giác của nhịp tim. Đi ngươi mẹ nhịp tim, còn bị ngược nghiện. Từ Văn Lãng tâm nguyện chính là trả thù Sở Tiêu Nhiên. Về phần Hạ Hiểu Mạn, Từ Văn Lãng trong lòng không có cảm giác gì. Không có nghĩ qua muốn vãn hồi cái gì, cũng không muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc. Cho nên hiện tại Hạ Hiểu Mạn đưa ra chia tay, Ninh Thư không nói hai lời sẽ đồng ý. Nàng cũng không muốn cùng một cái nam nhân đoạt nữ nhân. Trọng yếu nhất chính là không muốn làm thùng rác. Một cái gọi lên liền đến. Nghe Hạ Hiểu Mạn khóc sướt mướt thùng rác, đối Hạ Hiểu Mạn khổ đại cưu thâm. Một bộ có nỗi khổ không nói được, có hiểu lầm gì đó. Ta chính là chết đều không thể nói chết dạng. Nhìn thấy liền bực mình. Hạ Hiểu Mạn chính là tìm Từ Văn Lãng khóc một trận. Khóc xong vẫn là trở lại Sở Tiêu Nhiên bên người. Sau đó chịu đựng trong lòng khuất nhục làm một cái tình phụ nên làm sự tình. Hết chương.